Mãng Hoang Kỳ, chương 1654, góc truyện audio.com. Cái gì? Sắc mặt Kỳ Ninh đại biến, lĩnh vực hỏa diễm vô tận kia càng hạch tâm rõ ràng áp bách càng lớn, ở nơi trọng yếu càng oanh oanh oanh không ngừng nổ vang, vô số ánh lửa ở trên thân ảnh mơ hồ kia nổ tung. Uy lực nổ tung, đã hoàn toàn siêu việt Xí Dương vực chủ toàn lực ra tay. Hơn nữa thân ảnh mơ hồ kia phát ra uy áp cũng siêu việt Xí Dương vực chủ. Không phải nói Tây Tư tộc tôn chủ cùng Xí Dương vực chủ thực lực tương đương sao? Kỳ Ninh lập tức cảm thấy chỗ nghi hoặc, vực giới phi chu tới gần, Kỳ Ninh xa xa nhìn lại trong phạm vi lĩnh vực hỏa quang bao phủ trăm ước dặm còn có rất nhiều tu luyện giả hoặc khoanh chân ngồi, hoặc ở trong nhà gỗ, lầu nhỏ. Bọn hắn đều phân tán ở chung quanh Tây Tư tộc tôn chủ, khoảng cách gần nhất cũng nghìn vạn dặm. Bắc Minh đạo quân, Phong Đồng lão tổ liền giới thiệu nói. Địa hỏa đại lục danh khí khá lớn, tu luyện giả tới đây cũng không ít hơn nữa vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm tu luyện giả. Chỉ điểm, Kỳ Ninh kinh ngạc, Tây Tư tộc cùng tu luyện giả chúng ta chính là cừu địch, hắn sẽ hảo tâm chỉ điểm. Không phải là âm mưu à, nữ hoa thì suy đoán nói. Một bên Ngọc Hồng đế tôn cười nói. Vị tôn chủ kia bị Trường Kỳ giam cầm tra tấn, ngẫu nhiên cùng tu luyện giả trao đổi đối với hắn có lẽ cũng coi như một loại buông lỏng ngắn ngủi, chỉ điểm một ít chỗ thiếu hụt của đại đạo, cái này lại có âm mưu gì chứ? Sai chính là sai, có một ít tu luyện giả đạt được chỉ điểm, để cho đạo của mình càng hoàn thiện. À, trong phi chu Kỳ Ninh, Tô Vưu Cơ, Nữ Hoa. Cả đám lần đầu tiên nghe nói, đều cảm thấy kinh ngạc khó có thể lý giải. Chủ nhân, Thanh Ma Chúa Tể nói. Nơi đây còn có tu luyện giả khác, một khi chủ nhân ngươi xuất hiện, chỉ sợ sẽ lập tức bị nhận ra. Tin tức tin tưởng rất nhanh cũng sẽ truyền ra, có thể dẫn tới Xí Dương vực chủ đến đây hay không? Kỳ Ninh nói, yên tâm, chỉ sợ Xí Dương vực chủ không có can đảm một mình đến đây. Mà triệu tập 5-3 vực chủ cùng đi, lại đi đến địa hỏa đại lục. Cũng phải cần thời gian, ta chỉ là đi gặp vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm này, nửa ngày là đủ. Đợi Xí Dương vực chủ chạy đến, chúng ta sớm rời đi rồi. Xôn xao, vực giới phi chu ở dưới một ít tu luyện giả nhìn chăm chú, đáp xuống đất. Chung quanh lĩnh vực hỏa quang bao phủ, bất quá áp bách cũng không tính mạnh mẽ, chỉ có chỗ trọng yếu của Tây Tư tộc tôn chủ mới là mạnh nhất. Là vị đại năng nào? Vậy mà khống chế vực giới phi chu đến địa hỏa đại lục xem ra lai lịch không nhỏ. Một ít tu luyện giả phân tán ra kia đều nhìn về phía vực giới phi chu đáp xuống, chỉ thấy bên trong chiếc vực giới phi chu kia bay ra một đoàn thân ảnh, cầm đầu là thiếu niên áo trắng lưng đeo thần kiếm màu đen, bên cạnh là Tô Vưu Cơ cùng xinh đẹp, bạch dung chất phác, bên cạnh còn con nữ hoa, Thanh Ma Chúa Tể, Khúc Lương Chúa Tể, Cầm Hỏa Thần, Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn. Là Phong Đồng Lão Tổ, dĩ nhiên là đám người Phong Đồng Lão Tổ, Ngọc Hồng Đế Tôn, không phải nói bọn hắn đi theo Bắc Minh đạo quân rời đi sao? Nghe nói Xí Dương vực chủ còn đi Hầu Ngũ Thành, muốn đuổi giết bọn hắn. Đạo quân áo trắng cầm đầu kia chân linh mơ hồ tán loạn, hẳn là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết a. Hợp đạo thất bại, thần kiếm màu đen, thiếu niên áo trắng, bên cạnh còn có Khúc Lương Chúa Tể, còn có một tên. Góc truyện audio.com, hồng y nữ tử xinh đẹp, là Bắc Minh đạo quân, 89/10 chính là Bắc Minh đạo quân. Những tu luyện giả này nguyên bản còn bình tĩnh, nhưng sau đó cả đám liền ồ lên. Thậm chí một lão già tóc tím cùng Phong Đồng lão tổ quen biết còn đặc biệt truyền âm hỏi thăm. Phong Đồng huynh, vị kia là Bắc Minh đạo quân trong truyền thuyết. Đúng vậy, Phong Đồng lão tổ tự hào trả lời. Bái kiến Bắc Minh đạo quân, lập tức lão già tóc tím liền cung kính hành lễ. Trong lúc nhất thời các chúa tể đế quân khác đều đi ra cung kính hành lễ với Kỳ Ninh. Bái kiến Bắc Minh đạo quân. Tuy Kỳ Ninh không quan tâm những nghi thức xã giao này, nhưng trên đường đi gặp phải tu luyện giả hôm nay mỗi cái đều cung kính như thế, Kỳ Ninh liền không nói thêm lời, dù sao nếu như mình quá khách khí, chỉ sợ rất nhiều tu luyện giả trong nội tâm ngược lại sẽ run sợ. Các ngươi cứ tự nhiên, ta đến, chỉ là gặp vị Tây Tư tộc tôn chủ này một chút. Kỳ Ninh nói, vâng, những tu luyện giả kia đáp. Tình cảnh một đám tu luyện giả cung nghênh Kỳ Ninh cũng bị một ít sinh mệnh kỳ dị ở chung quanh phát hiện, nơi đây dù sao cũng là trọng địa giam cầm Tây Tư tộc tôn chủ, Xí Dương vực chủ cũng an bài thủ hạ ở chỗ này Trường Kỳ nhìn chăm chăm vào. Bắc Minh đạo quân, vài sinh mệnh kỳ dị, hoặc là từ mặt đất ló đầu ra, hoặc ở trong ngọn lửa ngưng tụ ra hư ảnh, cả đám kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên áo trắng ở nơi xa. Vực chủ một mực tìm Bắc Minh đạo quân này vậy mà đến địa hỏa đại lục của chúng ta. Tranh thủ thời gian bẩm báo vực chủ, nhanh chóng bẩm báo, những sinh mệnh kỳ dị này cũng không dám tới gần Kỳ Ninh, bất quá bọn hắn chịu trách nhiệm ở chỗ này nhìn chằm chằm vào Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm, tự nhiên có phương pháp truyền lại tin tức, hầu như tin tức lập tức truyền ra. Kỷ Ninh đến, ngoại trừ khiến cho tu luyện giả cùng sinh mệnh kỳ dị chú ý cũng đưa tới vị Tây Tư tộc tôn chủ kia chú ý. Oanh oanh oanh, chung quanh thân thể của hắn lần lượt nổ vang, toàn bộ lĩnh vực hỏa quang uy lực hội tụ, lần lượt công kích tới hắn. Những công kích này, nhìn như hung mãnh, kỳ thực đều khác nhau rất lớn. Có như vô số châm đâm vào trong cơ thể, đâm vào hồn phách chân linh, đó là đau nhức kịch liệt xé rách hồn phách. Có thì như dao găm cắt da, kỳ thật không có chút vết thương nào, chỉ có đau. Có công kích càng mang theo ảo cảnh, tóm lại đủ loại công kích chính là hết sức tra tấn. Hơn nữa tuy hắn mặc giáp khải màu xám, nhưng ở trên tay cánh tay cổ, mặt ngoài giáp khải, lại có thể chứng kiến vô số trận đồ kỳ dị. Dưới chân của hắn cũng có trận đồ phạm vi trọn vẹn vạn dặm. Trận đồ lạc ấn khắc ở mỗi một chỗ trên thân thể, để cho hắn vĩnh viễn ở vào trong trấn áp tra tấn. Cách chương.